1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268, chương 1268, Đại học Chiêu Sinh. Bàng Tu Kiệt cầm tới tiền về sau, lập tức liền mang theo nữ nhân kia đi. Tề Hoa cười nói, nghe nói là cái kia nữ cổ động. Lý Hòa hiếu kỳ hỏi, đi nơi nào? Phương Nam. Tề Hoa nói, tựa như là đi cái kia nữ nhân quê quán, vị trí cụ thể ta còn thực sự nói là không lên. Người có chí riêng, không bắt buộc, chỉ có thể hy vọng hắn hạnh phúc. Lý Hòa chuyện lập tức nhất truyền, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đặt cổ đại, cái này chồng già vợ trẻ đều có thể sai lầm, huống chi là hiện đại, chưa có kết quả tốt. Liền nhìn hắn là cái gì vận khí. Tề Hoa nói, nữ nhân này cùng Bàng Tu Kiệt cùng một chỗ đồ cái gì? Đồ tình yêu sao? Tiền lay không sai biệt lắm. Hai người này giải tán khả năng rất lớn. Chỉ là 40 triệu đâu, ăn hết tiền lãi liền đủ hai người ăn vào chết. Nói không chính xác phải bồi Bàng Tu Kiệt tiêu hao cả một đời đâu. 40 triệu rất nhiều sao? Lý Hòa lông mày nhướn lên, hừ lạnh nói, dựa theo đầu năm nay giá thị trường tiếp tục phát triển tiếp. 3-5 năm công phu, có thể tinh quang, kiếm tiền không dễ, dùng tiền thế nhưng là rất dễ dàng, lại đi lại chân quý đi. Lý Tiên Sinh nói đúng lắm, rõ ràng không đồng ý Lý Hòa thuyết pháp, thế nhưng là Tề Hoa vẫn là bất đắc dĩ đi theo đồng ý. Đây chính là 4.000 vạn, cho dù là ở lại nhà không làm gì, ăn hết tiền lãi, một năm cũng có trên dưới 100 vạn, nghĩ tại trong vòng 3 năm rưỡi liền bại quang, thật lòng không dễ dàng. Cũng liền ngươi Lý lão nhị tài đại khí thô, cảm thấy 4.000 vạn nhiều nước, tại người bình thường trong mắt, đây là kiếm mấy đời đều không kiếm được. Unilever đại học đi qua gian nan cố gắng, rốt cục trở thành toàn ngày chế thống chiêu chuyên khoa viện trường học. Vì chiêu đến sinh nguyên, thậm chí tại chiêu sinh thể lệ bên trong làm ra bao có nghề nghiệp hứa hẹn. Cái này cùng gà rừng đại học chưa khác biệt a. Lý Hòa nhìn thấy lộng lẫy chiêu sinh thể lệ, phát hiện cùng phần lớn dân xử lý hoặc là việc công chuyên khoa trước trường học không có bao nhiều khác nhau, nói trắng ra là chính là tốn sức tâm tư lắc lư học sinh tới đi học. Mộng tưởng hắn là có, kích tình hắn là có, tình hoài cũng không kém. Thế nhưng là hiện thực là tàn khốc. Người ta muốn tới đi học là muốn giao vàng dòng bạc trắng. Người nhà giàu nhất khai trường học thì thế nào? Người nhà giàu nhất có tiền nữa. Cùng những này khổ cáp cáp học sinh lại có quan hệ gì? Nghĩ nhiều nữa một tầng. Người cái này nhà giàu nhất nói không chính xác là lòng dạ hiểm độc. Bằng không sao có thể kiếm đến như vậy nhiều tiền. Vì lẽ đó, Lý Hòa là có nỗi khổ không nói được. Hà Phương càng là đồng dạng. Những này chỉ là thu nhận học sinh thủ đoạn. Cùng chúng ta chồng người mục tiêu không xung đột. Lời hứa của chúng ta cũng có thể làm đến. Cũng không giống như một chút trường học tại chiêu sinh thể lệ bên trong chuyên môn làm một chút. Không thiết thực hứa hẹn, đã dính đến hư giả tuyên truyền. Rất nhiều học sinh gia đình cũng không giàu có. Nếu là vào loại này trường học chẳng những là đối gia đình gánh vác, cũng đối học sinh lâu dài phát triển bất lợi. Căn bản là chưa nói tới cái gì tiền đồ. Vì lẽ đó cùng nó khiến cái này học sinh bị lừa. Còn không bằng đến trường học của chúng ta. Nàng có đại sự không câu nệ tiểu tiết quyết đoán. Hết thảy vì chiêu sinh, vì thu nhận học sinh hết thảy, người cứ như vậy tự tin có thể đem học sinh dạy tốt. Cái này học sinh khẳng định là cấp độ không đủ. Lý Hòa cười nói, cho dù là kỳ hạ công ty an bài một bộ phận có nghề nghiệp, nhưng nếu là học sinh trong bụng chưa hóa, cũng chỉ có thể an bài đến dây chuyền sản xuất làm công nhân. Cái này học chính là bạch lên. Lời này của ngươi lại sai, sách cho tới bây giờ liền không có bạch đọc. Hà Phương nghiêm túc nói, chỉ cần hắn chịu ở tại trong phòng học, không quản hắn có nghe hay không đến vào sách, tại loại này đại học hoàn cảnh bên trong hun đúc 3 năm, thay đổi một cách vô tri vô giác chắc chắn sẽ có thay đổi. Ta là nghĩ như vậy, hiện tại liền liêu cái thực dụng, trừ bộ giáo dục quy định chương trình học bên ngoài, bộ phận chương trình học làm thử toàn tiếng Anh dạy học. Dù là học sinh chủ chuyên nghiệp không được, bọn hắn tốt nghiệp về sau, cái này tiếng Anh năng lực là đủ. Tại tiếng Anh nhân tài nhu cầu càng lúc càng lớn tình thế dưới, bọn hắn có nghề nghiệp cũng sẽ không có vấn đề. Cũng là ý kiến hay. Lúc này sắp liền lớp thi đại học nguyện vọng, các ngươi đoán chừng có thể chiêu đến bao nhiêu? Lý Hòa công nhận Hà Phương biện pháp, tham chiếu năm ngoái cái khác dân mở trường học tình huống. Chúng ta đoán chừng có thể chiêu đến trên 1.000 đi. Hà Phương lòng tin tràn đầy nói, chỉ cần sống qua cái này 3-4 năm, có hai giới học sinh tốt nghiệp, thanh danh đánh đi ra, chiêu sinh vấn đề về sau liền không lớn. Ngươi bận bịu, ta không quấy rầy ngươi. Lý Hòa mang theo Tề Hoa ra trường học văn phòng. Trong trường học chính trực nghỉ, một cái học sinh đều không có. Chỉ có cách đó không xa có thể nhìn thấy top 5 top 3 công nhân đánh nơi xa đi qua. Trường học còn có không ít kiến trúc ngay tại thi công giai đoạn. Lý tiên sinh, trước đây sau năm ức đã không có. Tề Hoa làm tiền bạc qua tay người, đều thay lấy đau lòng. Xử lý giáo dục, thâm hụt tiền, muốn kiếm tiền, chỉ có nâng lên học phí. Lý Hòa nói, ngươi không nghe thấy vợ ta nói sao? Chưa 4 năm công phu, không cần nghĩ thấy hiệu quả. Giáo dục vốn cũng không phải là hiệu quả nhanh chóng sự tình. Ngươi cho rằng đây là khai trường luyện thi đâu? Tề Hoa nói, nếu là thật khai trường luyện thi liền tốt, trường luyện thi mới kiếm tiền đâu. Lý tiên sinh, ngươi khả năng không hiểu rõ, một cái nhờ phúc trường luyện thi học phí mấy ngàn khối tiền, liền học hơn một tháng thời gian, đồng thời trên dưới 100 cái học sinh đi học chung, tùy tiện kiếm đều là hơn 10 vạn. Vậy thì thế nào? Bọn hắn làm bọn hắn, chúng ta làm chúng ta. Lý Hòa lơ đễnh. Tề Hoa nói, đề nghị của ta là đã trước mắt trường học học sinh danh ngạch không đủ, rất nhiều công trình còn ở vào để đó không dùng giai đoạn. Vì cái gì không hướng xã hội thuê? Hoặc là dứt khoát mình khai trường luyện thi, dạng này có thể giảm bớt trường học gánh vác. Ngươi viết một phần phương án cho ta lão bà, nàng nếu là đồng ý. Lý Hòa vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ta đề nghị nàng cho ngươi chia hoa hồng. Tạ ơn Lý tiên sinh. Tề Hoa dở khóc dở cười, hắn nghĩ tát mình một cái, không có việc gì nói cái gì ý kiến, khiêng đá đập chân của mình. Lý Hòa lần nữa tiếp vào lão tứ điện thoại thời điểm, lão tứ trực tiếp nói cho hắn biết, nàng muốn kết hôn. Hắn trầm mặc một chút, trực tiếp ở trong điện thoại đồng ý. Khi lấy được hắn đồng ý tình huống dưới, lão tứ tại một tuần sau liền mang theo Tất Hướng Đông trở về quê quán. Về phần làm sao giải quyết Vương Ngọc Lan cùng Lý Triệu Khôn, Lý Hòa liền không quan tâm. Tựa như Hà Phương nói, đều là hơn 30 tuổi người, đều có cuộc sống của mình, riêng phần mình gia đình cùng kết cục, không có khả năng quản đến 70 tuổi. Phụ mẫu dưỡng dục con cái trách nhiệm cũng chỉ có thể kết thúc 18 tuổi. Huống chi bọn hắn chỉ là tỷ tỷ cùng huynh trưởng. Người, tóm lại muốn độc lập, cần nhờ chính mình. Hà Long cặp vợ chồng hòa hảo, cùng đi đến Lý gia. Lần này cùng dĩ vãng không giống, lại là mang theo bao lớn bao nhỏ tới. Bình thường nhìn xem hai lỗ hổng tay không, nhìn thói quen. Lần này nhìn thấy nhiều như vậy, lại là quần áo, lại là ăn, Hà Phương ngược lại có chút không được tự nhiên. Đều là người một nhà, không cần phải khách khí. Ngô Xuân Yến thấp giọng nói, tỷ, ngươi còn giận ta à? Không có, Hà Phương cười rất miễn cưỡng. Nàng vốn cũng không phải là tốt tính tình người, cái này nếu không phải vì đệ đệ gia đình đoàn kết hài hòa ổn định, nàng phản ứng cũng không thể phản ứng. Xin phép nghỉ trường xuân đi công tác. Hộ khách Đông Bắc đàn ông, không uống cái rắm còn chưa xong. Cầu lý giải, phục vụ thứ nhất, hộ khách thứ nhất, hiện tại choáng đầu. A Pháp Càng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.